Chương 548, tiến vào. Hệ minh giới rừng rậm 3. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Nhìn thấy nạn đi tới nơi này rất phổ thông quần thể kiến trúc sau đó, cả đoạ sủ cả xạ hơi nghi hoặc một chút. Kịch bản mới vừa vặn mở ra, nhìn bên này đi lên cũng không nguy hiểm gì mới là. Bên kia chính là gần chỗ ở, nhìn hắn còn không có thu được kỵ sĩ đai lưng. Liếc mắt nhìn nơi xa có chút thất lạc cả rủ dạ bạ củ tạ, nạn lập tức nói. Mà một bên cả đoạ sủ cả xạ, rõ ràng cu nở dê nhận ra gần. Gia hòa này, có vẻ như tại đưa cơm hộp chúng ta tới đây bên cạnh, không phải là đến xem hắn a đối với nạn hành động, cả đoạ sủ cả xạ có chút khó hiểu. Đương nhiên đúng vậy. Tại xác định không tiếp xúc thì sẽ không phát động bị động đánh dấu sau đó, nạn lập tức quay người rời đi. Bây giờ cả rủ dạ bạ củ tạ, còn không để cho nạn đánh dấu tư cách. Đến nỗi một bên cả đoạ sủ cả xạ khó hiểu, nạn cũng không thèm để ý ngược lại, sau đó muốn tâm tính sự tình, cả đoạ sủ cả xạ sẽ thích. Giang giác nghe được âm thanh, nạn quay người nhìn sang. Ngươi lại bắt đầu ngươi cái kia nhàm chán chụp lén. Nhìn thấy cả đoạ sủ cả xạ dùng máy ảnh chụp ảnh cả rủ dạ bạ cụ tạ, nạn lập tức buồn cười nói. Mỗi nhìn thấy vật thú vị, cả đoạ sủ cả xạ liền hưởng dụng máy ảnh vỗ xuống tới. Thế nhưng là, mặc kệ hắn như thế nào chụp, đều không biện pháp đem hình ảnh bảo tồn. Nhưng mà, gia hỏa này vẫn là làm không biết mệt. Ta chỉ là muốn lưu lại một chút đối với thế giới này ký ức, cũng không phải chụp lén. Đối với nạn chửi tới, cả đoạ sủ cả xạ có chút im lặng. Cái này hỗn đản mà tại đi tới khoảng cách cắt Diệp Hoành mọi người không xa một kiện quán trà sau đó, nạn lập tức dừng bước. Thử xem bên này trà trái cây A, rất không tệ. Nghe được nạn lời nói, cả đoạ sủ cả xạ không có trả lời, mà là đi theo đi vào. Tại đi tới một bên chỗ ngồi xuống sau đó, cả đoạ sủ cả xạ đột nhiên nhìn về phía nạn. Từ nơi này nhìn, ngược lại là có thể đem gần tình huống bên kia thấy rất rõ ràng. Ngươi là muốn theo dõi hắn sao? Từ chỗ ngồi đến xem, cắt Diệp Hoành mọi người cửa ra vào có thể đến. Xem ra, kế tiếp là có cái gì sự tình xảy ra. Thế giới này vị trái cây đạo rất nặng, bất quá cũng rất tốt nghe bộ dáng. Thưởng thức bên này đặc sắc, môn mũi tên sĩ cái nhìn của mình. Gành cùng hoa quả vốn là có rất lớn liên quan, thế giới này cũng là lấy cái này làm chủ. Ngay tại hai người nhàn nhã chờ đợi thời điểm. Một bên chủ quán nhưng là mở máy vi tính ra, tiếp tục xem liên quan tới hip hop kỵ sĩ màn hình. Đối với hip hop kỵ sĩ, tất cả mọi người vô cùng yêu quý. Thậm chí, tại thế giới thụ công ty vận hành phía dưới, đã trở thành mọi người trong sinh hoạt một bộ phận. Nếu là đột nhiên tiêu thất, thậm chí còn có một loại cảm giác kỳ quái. Ta nghĩ, chúng ta là thời điểm đi một chút. Rồi lưng một cái, nạn lập tức chiếm đứng lên. Mà tại nạn ánh mắt nhìn phương hướng. Cả rủ dạ bạ củ tạ đang đi ra ngoài. Ở trong tay của hắn, cầm điện thoại di động tựa hồ tại nhìn cái gì tin tức. Xem ra, ngươi đã biết kế tiếp nên làm cái gì. Đã như vậy, vậy chúng ta tách ra hành động à, ta muốn nhìn xem, bên này có cái gì ta có thể vỗ tới ảnh chụp. Đối với nạn kế tiếp muốn việc làm, cả đạ sủ cả xạ cũng không thèm để ý nhưng hắn sự tình muốn làm, cũng nên bắt đầu. Gành thế giới sao tốt à, đã như vậy. Vậy chúng ta liền tử A ở đây tách ra A bất quá, ngươi xác định không đi nhìn một chút gầm giá hỏa này vừa thu được sức mạnh sau đó trận chiến đấu thứ nhất sao cười khẽ một tiếng, nặng âm thanh rất là tùy ý chiến đấu sao, thôi được rồi, cũng không phải cái gì đặc sắc chiến đấu. Em mở thanh tiêu tan, cả đoạ sủ cả xạ thân ảnh, cu nở dê theo thứ nguyên môn biến mất mà biến mất. Mạc nạn, cũng đã hướng cả rủ dạ bạ cụ tạ vị trí đi đến. Cụ tạ nghe được âm thanh xa xa truyền tới, dựa lưng vào vách tường nạn cu nở dê nhìn sang. Ở bên kia tiêu điều đường đi bên cạnh, tạ cắt sủ cả xa mai thân ảnh cu nở dê lập tức xuất hiện. Mà tại cách đó không xa cái nhà đó trên vách tường, nạn đồng dạng thấy được một cái phảng phất bị khóa kéo kéo ra môn. Theo lý thuyết, nếu như không có tiến hành chút nào tiếp xúc cùng giao lưu, thì sẽ không phát động bị động đánh dấu tại thử mấy lần khoảng cách hạn chế sau đó, nạn xác định tình huống này. Ngay sau đó, cả dù giả bạ cụ tạ cùng tạ cắt sủ cả xa mai hai người giao lưu còn không có tiến hành bao lâu. Hai người bọn họ, cu nở dê phát hiện cái kia bị khóa kéo mở ra không gian. Ở nơi này chung quanh thực vật, thậm chí vô cùng rậm rạp. Thậm chí còn có rất nhiều hoàn toàn không quen biết thực vật hình minh giới rừng rậm sao nhìn thấy cả dù giả bạ cụ tạ vào bên trong đi vào, nạn cu nở dê lập tức đi theo. Mà tại nạn đi vào sau đó, một chiếc xe hơi, lập tức tại cách đó không xa ngừng lại. Từ trên xe, đi xuống một người mặc đồ ve tờ nam tử. Mà tại tay của nam tử bên trong, nhưng là một cái máy ảnh dáng vẻ đồ vật. Có dư thừa ra hỏa đi vào theo. Đối với người áo đen ở chỗ này ra sân sự tình, nạn đã sớm lãng quên. Cú nở dê không rõ ràng, hắn bây giờ động tác, thậm chí đều bị ghi lại. Thậm chí, còn bị mệnh danh là, dư thừa ra hỏa N còn có những người khác.